thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn khi tìm thấy Lê Khước cùng Ngao Tu, bọn họ đang ở Bắc Viện Hồng. Nàng đỡ cái trán lâm dâm đau nhói, thở dài nói, hai vị có hiềm khích, nhưng tứ di môn vô tội a, một xanh một đỏ. Hai đạo ánh sáng mãnh liệt ở không trung phát sinh va chạm kịch liệt. Linh lực đẩy ra vòng tròn dư âm, vạn cây khom lưng, khuấy động trận trận ca, ích thích. Từ Mạn Mạn nói không thể ngăn cản hai vị đánh nhau. Nàng nghiêng mắt liếc liếc Lê Anh thờ ơ chuyện không liên quan đến mình một bên. Sụ mặt nói, tam đệ, tứ đệ còn không mau dừng tay. Lê Anh cười nhạo một tiếng. Hai đạo thân ảnh trên không trung cứng lại, cùng nhau hạ xuống. Ngao Tu tuấn nhan đông cứng, sắc mặt không tốt. Lê Khước cũng cau mày bước đi tới. Từ Mạn Mạn lời nói thấm thía, lời ta nói hôm qua các ngươi đều quên rồi sao? Mọi người là người một nhà, hẳn là hòa khí hòa khí. A, Ngao Tu ngoài cười trong không cười, nói, hôm qua đều là ngươi tự quyết định, bổn tôn có từng đáp ứng qua cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ. Hắn giữ vững tôn nghiêm cùng nguyên tắc của Hải Hoàng, không chịu cùng người khác cùng hầu đạo lữ, càng đừng nói khom lưng cúi đầu. Trên mặt còn đè nặng cái không biết tôn ti đế loan thiếu chủ. Lê Khước cũng là trong lòng bất mãn. Phản bác nói, ngươi kim đan nho nhỏ, tu vi nông cạn, tuổi cũng so với ta nhỏ. Dựa vào cái gì để ta kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ. Từ Mạn Mạn không bực không giận, tươi cười ôn hòa nói. Ta nghe nói Lê Khước thiếu chủ hôm qua răn dạy Hải Hoàng chi ngôn. Thật là chữ chữ châu ngọc, khiến người khai sáng, nghe nói nam tử vũ tộc đức hạnh tốt nhất. Hôm qua vừa thấy quả nhiên như thế. Lê Khước nghe lời này, sắc mặt khá hơn, khóe môi cong cong, gật đầu nói, nam tử vũ tộc vốn chính là thiên hạ nam tử mẫu mực. Ngao Tu ở một bên cười lạnh, Lê Khước trợn mắt giận nhìn, Từ Mạn Mạn lại nói. Nghe nói vũ tộc có câu tổ huấn, nam lấy đức vi trước, phu lấy thê vi thiên. Lê Khước ngẩn ra, gật gật đầu, xác thực có việc này. Lại nghe nói, một thê nhiều phu, chính là thái độ bình thường. Từ Mạn Mạn nói, Lê Khước có loại dự cảm điềm xấu. Nhíu mày nhìn Từ Mạn Mạn, Từ Mạn Mạn khẽ cười nói, Lê Khước thiếu chủ chính là nam đức mẫu mực. Tự nhiên sẽ không để ý cùng người khác cùng hầu đạo tôn. Huống chi hiện giờ đạo tôn tiên vẫn di thể không biết tung tích. Chính ta thân là đạo lữ của nàng, không đồng nhất lòng đối địch, lại giết hại lẫn nhau. Há có thể không kêu người chết lòng nguội lạnh, kẻ nhìn khinh thường nhỉ. Lê Khước sắc mặt khó coi, lại nói không ra lời phản bác. Ta tuy rằng tuổi không thể so với hai vị, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc số tuổi thọ bất đồng, há có thể vơ đũa cả nắm được. Huống chi việc nhập môn luân tư bài bối, từ trước đến nay dựa theo thứ tự đến trước đến sau. Không nghe nói qua dựa tuổi tu vi. Vũ Hoàng tỷ tỷ, ngài nói có phải hay không? Từ Mạn Mạn cười tủm tỉm hỏi. Lê Anh xem náo nhiệt bỗng nhiên bị điểm một chút, nàng hơi giật mình. Mắt phượng xẹt qua ý cười hài hước, nhếch khóe miệng lên gật đầu. Lê Khước, ngươi tuy vốn là đế loan thiếu chủ, thân phận tôn quý, nhưng vào cửa đạo tôn, đó là người đạo tôn. Đế loan vì mẫu mực vũ tộc, nam tử vũ tộc hành vi đức hạnh thường ngày, lẽ nào ngươi đều ruồng bỏ sao? Từ Mạn Mạn bi thương thở dài, đạo tôn mất phía sau thể diện không nói. Chính là đế loan cũng sẽ bởi vậy hổ thẹn a, đừng nói vũ tộc khinh thường. Chính là thủy tộc cũng sẽ sau lưng giễu cợt. Từ Mạn Mạn nói dụng tâm kín đáo mà liếc nhìn Ngao Tu một cái. Lê Khước lạnh lùng liếc nhìn Ngao Tu một cái, tức khắc thẳng thắn sống lưng, ngạo nghễ nói, ta tự nhiên sẽ không làm đế loan hổ thẹn. Từ Mạn Mạn vui mừng mà cười nói, kêu tỉ tỉ. Lê Khước liếc nhìn Lê Anh một cái. Lê Anh mắt quay đi không tiếp cầu cứu của hắn. Lê Khước không cam lòng, lại không thể nào phản bác được. Từ Mạn Mạn chiếm hết tình cùng lý, hắn cơ hồ đều bị thuyết phục, chỉ là luôn cảm thấy có chút nghẹn khuất, còn có loại cảm giác bị lừa không giải thích được. Lê Khước rối rắm một lát, khẽ cắn môi, từ giữa kẽ răng nhảy ra một tiếng. Tỉ tỉ, Từ Mạn Mạn suýt nữa cười ra tiếng, chỉ cảm thấy tiểu quạ đen hết sức đáng yêu. Đế Loan cũng là một cái thần tộc thú vị, vũ hoàng này cũng là có ý tứ. Nhìn ánh mắt kia của nàng, biết rõ nàng dụ dỗ đệ đệ của nàng ta, lại không nói bảo vệ, dường như cũng là có suy tính của mình. Từ Mạn Mạn lại nhìn về phía Ngao Tu, Ngao Tu trong lòng chuông cảnh báo vang lên, có loại bị ngư dân theo dõi mà bất an, theo bản năng liền lui về phía sau nửa bước. Lê Khước cũng bị Từ Mạn Mạn dẹp xong, nhẫn nhục sỉ nhục hô một tiếng tỉ tỉ. Há có thể để Ngao Tu tránh được kiếp nạn này. Không đợi Từ Mạn Mạn mở miệng, hắn liền một phen túm chặt Ngao Tu lo lắng trốn đi, gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn. Ngươi đừng mơ trốn. Từ Mạn Mạn cười ngâm ngâm nhìn. Nàng trước thuyết phục Lê Khước, đó là nghĩ tới chỗ này. Cộng người phú quý không thể quá nhiều, bằng không phân đến trên tay mình thì tốt rồi. Cộng người hoạn nạn lại là càng nhiều càng tốt, như vậy chính mình cũng không tính thảm nhất. Đem Ngao Tu kéo xuống nước. Nhà, này còn có cái lót đế. Lê Khước vô luận như nào cũng không cưỡng lại được một người đương đệ đệ. Ngày đó ở trên Nhàn Vân Điện hùng hồn tuyên bố, nói ra đa tình thâm nghĩa trọng, hiện tại liền muốn chạy sao? Lê Khước hùng hổ dọa người, giữ chặt lấy cổ tay Ngao Tu không buông. Ngao Tu cười lạnh nói, bổn tọa đường đường là Hải Hoàng, thống lĩnh thủy tộc tứ hải, há có thể khom lưng cúi đầu, khiến người trong thiên hạ nhạo báng. Ngươi mới đương Hải Hoàng mấy ngày, vị trí ngồi không ổn, ngược lại bắt đầu bày đặt tự cao rồi. Lê Khước khinh thường nói, ta nhưng nghe nói mẹ đẻ ngươi bất quá là thủy tộc bình thường, thần mạch chi lực cũng pha tạp không thuần, hóa ra ở Phục Ba Điện so binh tôm tướng cua còn không bằng. Khom lưng cúi đầu không phải thứ ngươi sớm nên quen thói sao? Ngươi! Ngao Tu nghe vậy tức giận đến sắc mặt xanh mét. Từ Mạn Mạn đối tứ hải thủy tộc tin tức không nhanh nhảy, chung quy cách hải vực vô tận, nhân yêu khác biệt, thượng cổ đồn đại, rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng, vân giao truyền thừa huyết mạch long tộc, giống nhau là túng dục lạm tình, gieo giống tứ hải, bởi vậy thần mạch chi lực pha tạp nhất, yêu tộc coi trọng huyết mạch chi lực nhất, thần tộc càng là như vậy. Nếu là hai cái thần tộc kết hợp, thần mạch chi lực kia liền sẽ càng thuần túy. Nếu là cùng tiểu yêu huyết mạch thấp hèn kết hợp, tắc đời sau thần mạch chi lực liền sẽ bị pha loãng. Yêu tộc lấy huyết mạch uy áp cai quản chung quần tộc. Đế Loan nhất tộc đối thần mạch truyền thừa liền cực kỳ coi trọng. Vân giao tác phong dâm loạn, Đế Loan từ trước đến nay khinh thường. Ngao Tu thần mạch pha tạp, xuất thân thấp hèn, có thể đăng lên đờ, ỉnh Phục Ba Điện, tất nhiên là người lòng dạ thâm trầm. Lê Khước vốn là chán ghét tác phong hành sự của Vân Giao, lại nghe Ngao Tu ở trên Nhàn Vân Điện hồ ngôn loạn ngữ, càng là đối hắn căm thù đến tận xương tủy, đánh người trước vả mặt, mắng chửi người trước chửi nương, chuyên chọn chỗ đau mà rắc muối. Lang Âm Tiên Tôn nói chuyện khó nghe là lời nói thật vô tâm. Lê Khước nói lời nói khó nghe đều là ác ý khiêu khích. Từ Mạn Mạn tâm sinh cảm khái, vẫn là bản thân nói chuyện dễ nghe, khiến cho người ta thích. Mắt thấy hai người lại đánh nhau, Từ Mạn Mạn không biết từ chỗ nào rút ra một cái khăn tay, che mặt ô ô khóc lên. Ô ô ô, Đạo Tôn a, người thầy cốt chưa lạnh, tung tích không rõ, bọn họ không nghĩ báo thù cho ngươi, ngược lại nội bộ mâu thuẫn, nháo đến tứ di môn gia trạch không yên. Từ Mạn Mạn liền vừa khóc vừa sướng, thương tâm muốn chết, thói đời ngày sau, người đi trà lạnh, người tồn tại bọn họ không phụng dưỡng ngươi. Ngươi đi rồi bọn họ đều chỉ nghĩ phân gia sản. Thần tộc yêu tộc mặt đều bị mất hết a. Lê Khước lại bên đánh bên đối Ngao Tu nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mặt đều bị ngươi làm mất hết. Ngao Tu khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen. Mím chặt môi mỏng. Nói không nên lời phản bác. Từ Mạn Mạn tay trái vừa lật. Một mảnh rực rỡ lung linh vảy cá màu bạc cầm ở lòng bàn tay. Ngao Tu khóe mắt liếc qua, tức khắc ngẩn ra, bị Lê Khước đánh một chưởng trúng vai trái, lùi mấy trượng mới dừng lại được. Lê Anh một bên híp híp mắt, nhìn trầm ngâm Long Lân trong lòng bàn tay Từ Mạn Mạn. Ngao Tu tự nhiên là nhận ra rồi, đó là vảy của hắn, vân giao vảy gần như với Long Lân, như đá quý giống nhau, dưới ánh nắng dưới hoa quang lộng lẫy. Chất liệu lại cứng rắn vô cùng, vạn năm không mục, là bảo vật luyện khí tuyệt hảo, đặc biệt là long tâm đảo lân, ẩn chứa thần mạch chi lực, liền tính là lang âm tiên tôn cường giả đứng đầu như vậy. Cũng vô pháp dễ dàng đánh nát, đảo lân như vậy, mỗi vân giao chỉ có hai mảnh, sinh ra một mảnh, lột lân lúc sau trọng sinh một mảnh, năm đó Ngao Tu tặng cho Từ Mạn Mạn. Đó là phiến kia lột lân khi rơi xuống. Từ Mạn Mạn ai thán nói. Khi sửa sang lại di vật đạo tôn thì phát hiện vảy này. Chắc là sở hữu của Hải Hoàng Điện Hạ. Nếu Hải Hoàng quyết ý muốn cùng đạo tôn đoạn tình tuyệt ái. Vật định ước kia liền cũng thỉnh thu hồi đi. Ngao Tu nhìn vảy kia. Trên mặt âm tình bất định. Nhất thời còn không thể hiểu được Từ Mạn Mạn làm như vậy là mục đích gì. Lê Khước vội la lên, kia có từng tìm được nguyên cực trinh linh của ta. Từ Mạn Mạn không nhanh không chậm mà từ túi càn khôn móc ra một cây trường linh màu sắc sặc sỡ. Nhẹ nhàng quơ quơ, trường linh kia ở trong không trung lắc lư, vẽ ra hư ảnh cầu vồng giống nhau. Đây chính là nguyên cực trinh linh. Từ Mạn Mạn hỏi, Lê Khước nghiêng mình tới trước mặt Từ Mạn Mạn. Vui mừng lộ ra trên khuôn mặt nói, không sai, đây là của ta. Lê Khước muốn đoạt lại nguyên cực trinh linh trong tay Từ Mạn Mạn. Không ngờ Từ Mạn Mạn trên tay cầm rất chặt, nhất thời thế nhưng không giật ra được. Lê Khước mặt trầm xuống, nhíu mày nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Từ Mạn Mạn nghiêm mặt nói, tam đệ. Ngươi chính là ở trước mặt đạo minh chúng trưởng lão lập hạ lời thề phải vì đạo tôn thủ tiết. Mới vừa rồi cũng đáp ứng muốn cùng nhau tiến lùi. Chắc là sẽ không lật lòng. Nguyên cực trinh linh này nếu là vật đính ước của ngươi cùng đạo tôn. Vậy cũng không có lý do lấy về đi. Trừ phi, ngươi tâm sinh ý thứ hai. Thất tín bội nghĩa, muốn kết đạo lữ khác. Lê Khước ngẩn ra. Theo bản năng liền muốn buông tay ra, nói, ta cũng không có ý này, vậy nguyên cực trinh linh ta liền thay đạo tôn thu trước. Từ Mạn Mạn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ở Lê Khước mắt trông mong nhìn chăm chú xuống, đem nguyên cực trinh linh thu trở về. Lúc này Ngao Tu dường như bị đặt ở trên lửa nướng. Chỉ cần hắn tiến lên lấy đi long tâm lân. Liền có thể cùng Liễm Nguyệt đảo tôn phân rõ giới hạn. Hồi phục ba điện, nếu không lấy đi, liền chỉ có thể tang quyền nhục quốc. Cúi đầu làm tiểu, Từ Mạn Mạn nói như thể vô tình. Khi ta sửa san lại di vật đảo tôn phát hiện một ít manh mối quan trọng. Hoặc cùng huyết tông có quan hệ. Hôm nay liền muốn khởi hành rời khỏi tứ di môn. Tam đệ nhưng nguyện cùng ta đồng hành. Lê Khước sóng mắt hơi lóe, không giấu vết mà hướng Lê Anh nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu nói, được, Từ Mạn Mạn hỏi Lê Anh nói, không biết Vũ Hoàng Điện Hạ nghĩ như nào, Lê Anh lười nhác cười, ta có chuyện quan trọng khác, liền không phụng bồi, các ngươi nếu gặp phải việc khó giải quyết, cũng có thể báo tin với ta, Từ Mạn Mạn tâm niệm vừa động, thần sắc lại chưa lộ dị thường. quay đầu nhìn về phía Ngao Tu, giơ giơ vảy lên nói: "Hải Hoàng Điện Hạ TH, ân phận tôn quý, chính là muốn ta tự mình dâng lên Long Tâm Lân." Từ Mạn Mạn nói hướng Ngao Tu đi đến. Ngao Tu thần sắc âm tình bất định, đôi tay khẩn trương nắm chặt, gân xanh hiện lên, thấy Từ Mạn Mạn đi đến trước người, hắn mới nói: "Bổn tôn không phải người thất tín bội nghĩa, đạo tôn với ta có ân có tình, ta há có thể không báo thù. Long Tâm Lân này là ta tặng cho đạo tôn, liền cũng không có đạo lý thu hồi." Từ Mạn Mạn nhếch môi cười, ý tứ Hải Hoàng là nguyện ý cùng Lê Khước thiếu chủ giống nhau, cùng ta ngang nhau đồng tâm hiệp lực, thân như một nhà. Ngao Tu cắn răng gật đầu. Đúng vậy. Từ Mạn Mạn đem Long Tâm Lân thu hồi vào túi càn khôn, cười tủm tỉm nói: "Tứ đệ cũng là cái có ân báo đáp, người trọng tình trọng nghĩa, đạo tôn quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Ngao Tu cười gượng một tiếng, nhẫn đến gan đều ẩn ẩn đau. Lê Khước lúc này cố tình lớn tiếng nói: "Hắn còn không có kêu tỉ tỉ đó." Ngao Tu cơ hồ bẻ gãy cây quạt trong tay, ở vài đạo sáng quắc mỉm cười tầm mắt hạ, giọng nói khàn khàn hô một câu: "Tỉ tỉ." Từ Mạn Mạn vừa định đáp lại, liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng sang sảng kêu gọi: "Diễm Nguyệt muội muội, Diễm Nguyệt muội muội, ngươi ở đâu?" Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên La yêu tôn bỗng nhiên xuất hiện, Lê Khước cùng Ngao Tu cùng nhau mặt trầm xuống, như thế nào lại nhiều thêm một ca ca? Hắn cũng là đạo lữ của đạo tôn. Từ Mạn Mạn xấu hổ mà cười cười: "Hiểu lầm, hiểu lầm." Từ Mạn Mạn phí điểm công sức giải thích nàng cùng Thiên La yêu tôn đơn thuần quan hệ tri kỷ. Lê Khước cùng Ngao Tu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái nhà này đã rất lớn, không cần lại có những người khác. Ta tuy rất ít ra Chu Tử Khư, lại cũng nghe nói qua Liễm Nguyệt đạo tôn là cái người bác ái, đối nhân tộc, yêu tộc, thậm chí bán yêu đều đối xử bình đẳng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả, Liễm Nguyệt đạo tôn không những bác ái, vẫn là cái nhân vật phong lưu thiên cổ, hoa điểu trùng cá đều trong túi. Từ Mạn Mạn nghe được hụt hẫng, đảo không phải nói nàng gánh trên vai cái danh hư vọng phong lưu bạc hạnh, mà là hoa điểu trùng cá này, Lang Âm Tiên Tôn là hoa, Lê Khước là điểu, Ngao Tu là cá, vậy trùng là ai? Từ Mạn Mạn liếc xéo Lê Anh, chửi thầm nói: "Cái Vũ Hoàng này mắng chửi người cũng rất huyền truyền." Tuy rằng bởi vì trên mặt nàng lừa dối Lê Khước, nhưng vẫn là ngầm cho Lê Khước thở phào nhẹ nhõm. Thiên La yêu tôn nhìn không rõ ám lưu dũng động trong này. Hắn tới tìm Từ Mạn Mạn là có chính sự. "Diễm Nguyệt muội muội, người phó thác ta tra cái chuyện kia có chút tin tức. Ta hôm qua truyền âm hồi Vạn Cức Cung, lệnh môn hạ đệ tử điều tra U Châu, quả nhiên phát hiện rất nhiều huyệt mộ đều trống không, thi thể không cánh mà bay. Nghe được việc thi thể mất tích, người ở đây lập tức liền liên tưởng đến di thể đạo tôn bị trộm." Lê Khước hỏi: "Việc này cùng di thể đạo tôn bị trộm có quan hệ?" Ngao Tu rũ mắt suy tư, thấp giọng nói: "Là quỷ lĩu thích thuật." Từ Mạn Mạn nhìn hắn một cái, nói: "Rất có khả năng, huyết tông lợi dụng người sống làm thực nghiệm, nếu có chịu không nổi mà chết, liền sẽ bị luyện thành con rối." Lê Khước hồ nghi nói: "Người như nào sẽ biết U Châu có huyệt mộ bị trộm?" Từ Mạn Mạn nói: "Ta cùng đạo tôn thường xuyên truyền âm, trước đó nàng cùng ta đề cập qua, cùng nàng đã giao thủ con rối có đặc điểm, làn da ngăm đen, thấp bé cường tráng, lực lượng hung hãn, chi trên cực kỳ thô tráng." Thiên La yêu tôn nói: "Đây là đặc thù luyện qua sáu tay thần công. Sáu tay thần công là công pháp lưu truyền ở U Châu Đồng Sơn Bộ. Đồng Sơn Bộ đặt ở chỗ U Phù Sơn Mạch, là một mảnh núi sâu rừng rậm, trong rừng ướt nóng, nhiều độc trùng độc thảo. Các tộc dân đều ở trên cây dựng nhà cây, với cây trong rừng xê dịch phiêu đãng, bởi vậy tứ chi thô tráng, lực lượng cường hãn. Lúc ấy có cái tu sĩ thiên tài tự nghĩ ra sáu tay thần công, thậm chí tấn chức pháp tướng. Môn thần công này liền ở chỗ này lưu truyền xuống, nhưng mà không còn có ra qua cái pháp tướng thứ hai. Từ Mạn Mạn cơ hồ đi khắp thất quốc 14 châu. Đối trên lục địa phong thổ không dám nói rõ ràng, nhưng hẳn là cũng không có ai so nàng hiểu biết đến toàn diện. Cùng nàng đã giao thủ con rối, tự nhiên là ở phần thiên bộ gặp được những cái đó. Vì đảm bảo hành động thành công, phần thiên bộ không có lưu lại cái át chủ bài gì. Phái ra mấy trăm danh sát thủ con rối tiêu hao lực lượng nàng. Lại từ pháp tướng tiến hành thu hoạch, những cái con rối đó đặc thù từ Mạn Mạn đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Chỉ sợ Hút Tông cũng không nghĩ tới, như vậy đều giết không chết từ Mạn Mạn, ngược lại bại lộ manh mối của mình. Từ Mạn Mạn cố ý tiếp cận Thiên Lại Yêu Tôn, cùng hắn giao hảo, cũng là vì có được trợ giúp của hắn. U Châu là địa bàn của Vạn Cực Cung, chẳng sợ nàng là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, đều không thể tùy tiện bước vào bốn phía U Châu điều tra. Nếu không dừng ở người có tâm trong mắt, sẽ nói Đạo Tôn hoài nghi Vạn Cực Cung cùng Huyết Tông cấu kết. Mà thân là một cái kim đan nho nhỏ, nàng cũng không có cái năng lực kia đến địa bàn Vạn Cực Cung nghiêng trời lệch đất. Biện pháp tốt nhất chính là cùng Thiên La Yêu Tôn giao hảo, để hắn ra mặt tương trợ. Vạn Cực Cung có rất nhiều cỏ cây tinh quái, phàm nhân muốn lục soát núi, chỉ có thể cầm cái cuốc mỗi tấc tấc mà đào lên. Mà bọn họ chỉ cần đem rễ xê ấm vào trong đất. Ở trong đất chẳng những tác quay tác quái, còn có thể nhìn mọi thứ dễ dàng. Chuyện chuyên môn giao cho người chuyên môn, hoa nhỏ nhất sức lực làm đại sự, sẽ không mang đội ngũ, chỉ biết mệt chết bản thân. Từ Mạn Mạn đương nhiều năm trưởng môn cùng Đạo Tôn như vậy, ít nhiều là có chút tâm đắc. Lê Khước nói, nếu di thể Đạo Tôn dừng ở trong tay Huyết Tông, có hay không cũng sẽ bị bọn chúng luyện thành con rối. Có cái khả năng này, Từ Mạn Mạn nói, bất quá nàng có thể khẳng định, di thể mình hẳn là ở trong tay Lang Âm Tiên Tôn. Hiện tại Đạo Minh Bảy Tông, chỉ có Tứ Di Môn muốn triệu hồi di thể Đạo Tôn. Còn lại sáu tông trưởng giáo đều cho rằng cứu Phụ Nhạc Thần Tôn trở về mới là việc cấp bách. Ngao Tu nói, Thiên La Yêu Tôn nhíu mày nói, ta nhưng không có nghĩ như vậy. Ngao Tu ngẩn ra, hoảng hốt nhớ tới vị đối diện này chính là Vạn Cực Cung cung chủ. Vừa định nói xin lỗi, liền lại nghe Thiên La Yêu Tôn nói, việc cấp bách của ta là tìm được đối tượng hợp chu. Ngao Tu, Từ Mạn Mạn ho khan hai tiếng, trấn an nói, huy yên tâm, việc này quấn ở trên người ta. Ngao Tu cau mày đánh giá hai người qua lại, ánh mắt thâm trầm, đầy bụng nghi hoặc, cái gì là đối tượng hợp chu? Thiên Lại Yêu Tôn thoải mái cười nói, vậy liền tốt, ta lần này có chuyện quan trọng khác, không trở về Vạn Cực Cung, ta sẽ cho muội một đạo tử kinh lệnh, nếu gặp phải vấn đề nan giải gì, có thể đi Vạn Cực Cung xin giúp đỡ. Một đạo lệnh bài màu tím đen trống rỗng xuất hiện, dừng ở lòng bàn tay Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn nhếch miệng cười, vậy đa tạ Thiên La đại ca. Ngao Tu thờ ơ lạnh nhạt, không thể không thừa nhận cái kêu là Từ Diễm Nguyệt này chính là có vài phần bản lĩnh, đem một đám người chơi đến xoay tròn. Lúc này mới lên núi mấy ngày, liền cùng mấy cái đại nhân vật có quyền thế nhất trên đời này hòa mình. Huynh muội tương xứng không? Vẫn là tỷ đệ tương xứng. Cách chương.